Chương 3108, vô đạo cuộc chiến. Vừa nãy tất cả mọi người nhìn thấy Trầm Tường thực lực, có thể ung dung liền đem cái kia lão mập giết chết, thực lực như vậy xác thực khá là kinh người, có điều cái kia 18 cái cường giả đều cảm giác mình khá là chắc chắn sẽ thắng, bọn họ nhưng là nơi này nổi danh nhất dài nhất một nhóm cường giả, bọn họ một bên hy vọng Trầm Tường tương đối kém, nhưng lại lo lắng Trầm Tường liền thua 4 tràng, đến thời điểm bọn họ liền không có cơ hội, lúc này bọn họ đều rơi vào loại mâu thuẫn này bên trong. Đương nhiên, bị rút trúng viên hút phong nhưng hy vọng Trầm Tường muốn so với hắn tưởng tượng bên trong yếu, như vậy hắn đánh tới đến liền sẽ tương đối nhẹ nhàng. Trầm Tường vẫn tương đối yên tâm, những người này tu vi đều còn cao hơn hắn, thế nhưng bọn họ cũng không dám làm sao xuống tay ác độc, bởi vì chỉ cần đem hắn không giết chết, bọn họ liền không chiếm được vô đạo linh thần đan. Vì lẽ đó bọn họ thời điểm xuất thủ đều sẽ có kiêng dè, này sẽ đạo đưa bọn họ không cách nào phát huy ra thực lực chân chính đến, đây là đối với Trầm Tường có lợi. Vì lẽ đó Trầm Tường cũng có lòng tin có thể đánh bại bọn họ. Đối chiến thời điểm có thể sử dụng binh khí đi. Viên Húc Phong hỏi, hắn lấy ra một cái màu xanh lam đại đao, cây đao này xem ra phi thường kiên cố, thân đao còn lập lòe từng đạo màu xanh lam tia điện. Đương nhiên có thể. Trầm Tường đối với cây đao này phi thường hiếu kỳ, người nơi này đều tu luyện vô đạo, cũng không thể sử dụng vạn đạo trong thế giới các loại thuộc tính năng lượng, nhưng cây đao này nhưng có phi thường nồng nặc lôi điện chi lực, cũng không giống như là nơi này kết quả. Ai cũng biết Trầm Tường có một cái rất kiếm sắc bén, nhưng bọn họ giác đến binh khí trong tay của chính mình cũng rất lợi hại, nên có thể ngăn trở Trầm Tường lợi kiếm. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, cũng hy vọng ngươi khá là thức thời, nếu là biết mình đánh không lại, liền tốt nhất mau chóng chịu thua, đối ngươi như vậy ta đều tốt. Viên Húc Phong cười hắc hắc nói, nhìn dáng vẻ của hắn như là nhất định muốn lấy được. Trầm Tường đối với Viên Húc Phong người này không có cảm tình gì, xem ra khá là nham hiểm hơn nữa có chút tự đại, như không phải là bởi vì hắn có vô đạo linh thần đan. Đang đối chiến thời điểm, nhất định sẽ bị này Viên Húc Phong cho âm chết. Cái này ta hiểu, ta nhưng là rất sợ chết. Trầm Tường cười cợt, ta cũng hy vọng ngươi khá là thức thời. Nếu là đánh không lại liền chịu thua, ngươi có thể cùng ta không giống, ta là có thể giết chết ngươi. Trầm Tường nói xong, nhìn một chút cái khác cái kia 17 tên cường giả, nói rằng, đang đối chiến thời điểm, ta đối mặt các ngươi cường giả loại này nhưng là sẽ không hạ thủ lưu tình. Nếu là đến thời điểm các ngươi bị ta giết chết, còn mời các ngươi có thể lượng giải ta. Chết rồi còn lượng giải cái rắm, trong lòng mọi người thầm mắng lên, ngươi cứ việc buông tay đi đánh là được rồi, loại này chiến đấu vốn là như vậy, chúng ta là ngươi trưởng bối, hơn nữa tu vi so với ngươi cao, chúng ta chịu thiệt một chút không tính là gì. Một ông già nói rằng, này lời nói đến mức để người giác cho bọn họ phi thường giảng đạo lý như thế, nếu là giảng đạo lý, bọn họ thì không nên đòi lấy Trầm Tường vô đạo linh thần đan, nên ngoan ngoãn rời đi nơi này, vậy ta liền không khách khí. Trầm Tường hít sâu một hơi, sau đó hô, chúng ta quay lưng bối, sau đó từng người đi 100 bộ, sau đó chiến đấu liền lập tức bắt đầu. Được, Viên Húc Phong gật đầu đồng ý, sau đó cùng Trầm Tường quay lưng bối, từng người đi rồi 100 bộ. Bọn họ đạp bộ tốc độ đều là giống nhau, vì lẽ đó đi sau 100 bộ thời điểm, bọn họ đều lập tức xoay người hướng đối phương phóng đi. Tốc độ của hai người hầu như là như thế, vì lẽ đó ở tại bọn hắn 100 bộ sau khi trong nháy mắt, bọn họ bỗng nhiên xoay người sau khi liền lập tức đụng vào nhau. Không giống chính là, Viên Húc Phong sử dụng màu xanh lam thần đao xông tới, quay về Trầm Tường chém đánh một đao, mà Trầm Tường nhưng cái gì đều không có tác dụng, dĩ nhiên tay không đến ứng chiến Viên Húc Phong, này để những người khác đều cảm thấy kinh ngạc, bởi vì Trầm Tường có một cái rất lợi hại thần kiếm, dĩ nhiên không có sử dụng. Trầm Tường xông tới thời điểm, liền biết Viên Húc Phong muốn xuất đao, vì lẽ đó hắn trực tiếp né tránh, ở né tránh thời điểm còn đánh từ xa ra một quyền, đây là vừa nãy lưu tinh thần kình, ra quyền sau khi hắn liền lập tức lắc mình tách ra. Quyền kình xông tới thời điểm Viên Húc Phong cũng phát hiện, chỉ thấy hắn thân thể chấn động, bùng nổ ra một luồng mạnh mẽ lực kính, đem Trầm Tường đánh ra đến quyền kình cho đánh tan, sau đó lại khóa chặt Trầm Tường vị trí, lại xông tới mạnh bổ ra mấy đao, đao đao đều mang theo cùng bạo lực kính, phát sinh từng trận rít gào phá không âm bạo, cũng thật là lợi hại. Trầm Tường quay về cái kia từng luồng đao kính đánh ra chấn thiên chưởng, đem bao phủ tới được cùng bạo đao kính toàn bộ đánh văng ra, thế nhưng bộc phát ra sóng khí vẫn là lan đến gần hắn. Viên Húc Phong cùng Trầm Tường giao phong ngắn ngủi sau khi, không khỏi nhíu mày đến, tuy rằng chỉ là nhận mấy chiêu, thế nhưng bọn họ đã phán đoán ra, Trầm Tường thực lực và hắn không phân cao thấp, đặc biệt ở phương diện lực lượng, dĩ nhiên có thể đánh tan hắn đao kính. Trầm Tường xem thấy đối phương vẻ mặt, trong lòng cũng âm thầm đề phòng lên, hắn lo lắng đối phương sẽ giở trò lừa bịp, xem ra chúng ta muốn tiến hành một cuộc ác chiến. Viên Húc Phong cười cợt, loại này chiến đấu ta đã rất lâu không có đánh qua, ta còn là phi thường chờ mong. Vừa vặn có thể hoạt động một chút ta bộ xương già này, ta cũng phi thường chờ mong, vậy chúng ta liền chiến cái thoải mái đi. Trầm Tường cười một tiếng nói, sau đó trước hết xông tới, cùng Viên Húc Phong giao chiến lên. Hai người ngươi tới ta đi, dường như hai cổ cùng bạo sấm sét đang không ngừng va chạm, Tất cả mọi người ở phía xa quan sát, bọn họ đều nhìn ra hết sức chăm chú, đặc biệt cái kia 17 người, bởi vì chuyện này với bọn họ phi thường có trợ giúp, có thể làm cho bọn họ hiểu rõ đến Trầm Tường thực lực đến cùng làm sao. Bọn họ nhìn thấy Trầm Tường có thể cùng Viên Húc Phong đánh không phân cao thấp, tâm tình đều âm thầm trở nên nặng nề, bởi vì Trầm Tường thực lực không có chút nào nhược. Bọn họ cũng đều biết Viên Húc Phong là thực lực ra sao, nếu là Viên Húc Phong không thể đem Trầm Tường đánh bại, bọn họ khả năng cũng khó có thể đem Trầm Tường đánh bại. Bây giờ bọn họ chỉ có thể nhìn xem kết quả cuối cùng, hiện tại chỉ là mới vừa mới bắt đầu, Trầm Tường cùng Viên Húc Phong chỉ là lực lượng ngang nhau, có điều Viên Húc Phong tốt xấu là cái lão gia hỏa, khắp mọi mặt đều nên mạnh mẽ hơn Trầm Tường. Nếu là đánh trì cửu chiến, bọn họ đều cho rằng Trầm Tường nên đánh không lại Viên Húc Phong lão già này. Mà trước để bọn họ khá là lo lắng này thanh cửu tiêu thần kiếm, lúc này cũng chưa từng xuất hiện, bọn họ cảm thấy Trầm Tường nên vào lúc này đem cửu tiêu thần kiếm thả ra, vậy thì có thể tránh khỏi đánh trì cửu chiến. Tại sao hắn vẫn không có sử dụng thanh kiếm kia? Một tên hồng y ông lão thấp giọng nói rằng, khả năng hắn là cố ý không sử dụng, vì là chính là xuất kỳ bất ý. Không đúng, nếu là tiếp tục nữa, hắn chỉ có thể rơi xuống hạ phong. Đến thời điểm thanh kiếm kia mạnh hơn cũng hết tác dụng rồi. Không sai, Viên Húc Phong khẳng định cũng vẫn đề phòng hắn kiếm, hắn nên rất sớm liền khiến cho dùng đến. Bọn họ tiếng nói rất lớn, đây là vì cố ý để Trầm Tường nghe thấy, chính là hy vọng Trầm Tường có thể nhanh lên một chút sử dụng thanh thần kiếm kia, như vậy Trầm Tường liền có niềm tin rất lớn chiến thắng Viên Húc Phong. Chỉ cần chiến đấu không phải bọn họ đều hy vọng Trầm Tường có thể thắng, bởi vậy, bọn họ liền càng là có cơ hội thu được vô đạo linh thần đan. Viên Húc Phong nghe thấy bọn họ ở bên cạnh lớn tiếng nghị luận, trong lòng tức giận đến chửi má nó, bởi vì Trầm Tường hiện tại liền khiến cho dùng thanh thần kiếm kia, hắn vẫn đúng là đối phó không được.